thân mến, ngay trong thử thách đầu tiên trên đường tới ngai vàng, Hoàng Thái tử Ramet đã không ưa gì giới tăng lữ. Việc quân khẩn cấp, nhưng thay vì tốc lực hành quân, binh lính lại dành thời gian để làm lễ thờ cúng thần mặt trời. Hết sức tức giận, nhưng uy quyền của giới tăng lữ mà đại diện là thượng thư, đại tư tế Heho không thể gạt sang một bên. Ramet dù có tức giận đến mấy cũng buộc phải chấp nhận. Không những thế, Heho còn yêu cầu binh lính phải tìm đường đi khác, vì nếu tiếp tục đi theo lối cũ sẽ làm kinh động tới bọ hung thần, biểu tượng của thần mặt trời. Lời qua tiếng lại, cuộc tranh luận giữa Hoàng Thái tử Ramet và đại tư tế Heho khiến nhiều người chú ý. Người cho rằng Heho đã liều mạng khi chọc giận Hoàng Thái tử. Người thì không bằng lòng với Ramet trẻ tuổi và nóng vội. Cuộc đụng độ giữa vương quyền và thần quyền sau này sẽ còn nhiều phe nảy lửa. Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, Lê Bá Thự chuyển ngữ. Dưới chân núi trải dài một thung lũng bầu mỡ hình xăng cào, náu mình giữa các hòn núi đá. Tại một nhánh như vậy, thấy có mấy túp lều cho nô lệ và một ngôi nhà xinh xắn, chắc là cho chủ trại hoặc là quản gia. Tại đây sum xuê chả là nho ô liu và rễ mọc trên thân tua tủa, cây chắc bá và có cả cây bao báp non. Một con suối nhỏ chảy giữa thung lũng, còn trên sườn đồi cứ vài trăm bước lại thấy một cái ao. Đang dạo bước giữa những vườn nho đầy quả chín, hai chàng trai nghe thấy hình như có tiếng phụ nữ gọi. Thực ra là đang ngân nga hát một giai điệu buồn. Mi ở nơi nào, gà con của ta ơi? Cất tiếng lên nào. Mi ở nơi nào, gà con yêu dấu của ta? Mi nỡ bỏ ta mà đi ư? Dẫu ta cho mi uống no, dẫu ta cho mi ăn thóc sạch, khiến cho đám nô lệ thở dài. Mi ở nơi nào, cất tiếng lên nào, gà con yêu dấu của ta ơi. Trời đã sắp tối rồi, mi không biết lối về nhà. Về nhà ai cũng cưng chiều mi, chỉ ngại con kền kền lông hung ngoài sa mạc bay đến xé nát tim gan mi. Lúc đó mi có gọi chị cũng bằng thừa, y như bây giờ chị đang gọi mi. Cất tiếng lên nào gà con, kẻo chị bực chị bỏ đi đây này, còn mi rồi phải lẽo đẽo theo chị về nhà. Giọng hát mỗi lúc một gần hai chàng trai. Khi cô gái còn cách họ chỉ vài bước thì Tumozit thò đầu ra khỏi những bụi cây hô lớn. Nhìn kìa Ramesh, hóa ra là một tuyệt sắc giai nhân. Hoàng Thái tử thay vì ngắm nhìn lao luôn xuống rãnh nhỏ chặn đường cô gái. Quả đúng là một cô gái xinh đẹp, có gương mặt của thiếu nữ Hy Lạp, da trắng ngà. Bên dưới tấm mạng che mặt là mái tóc đen dài tết đuôi sam. Nàng vận trên người bộ y phục trắng dài thướt tha, tay nâng một bên lên. Dưới cái yếm trong suốt thấy nhô lên đôi vú trinh nữ như là hai quả táo. Nàng là ai, cô gái? Ramesh hỏi. Những nếp nhăn đáng sợ trên trán thái tử biến mất, đôi mắt chàng bừng sáng. Lạy Đức Giê-hô-va, lạy Đức Cha. Cô gái thét lên hoảng sợ, đứng sững lại dưới rãnh. Nhưng rồi cô dần dần bình tâm trở lại, đôi mắt màu nhung thoảng nét buồn. Chàng từ đâu đến đây? Cô gái hỏi Ramet bằng giọng run run. Đích thị chàng là một chiến binh, mà ở nơi này lính tráng không được bén mảng tới. Tại sao lại không được bén mảng? Bởi đây là lãnh địa của quan lớn Serifi ạ. Ha! Thái tử cười khẩy. Xin chớ có cười, kẻo lại bị tái mặt. ngài Seriphi là quan phò tá của ngài Cheres, mà ngài Cheres là quan vác quạt cho chúa châu Memphis. Cha em đã từng được chiêm ngưỡng dung nhan của ngài và cúi đầu bái phục ngài. Ramet lại cười. Chàng, sao chàng quá bạo gan? Cô gái chau mày nói. Em mà không nhận ra gương mặt đôn hậu của chàng, thì chắc phải nghĩ rằng chàng là một tên nô lệ người Hy Lạp, hoặc là một tên gian tặc. Gian tặc bây giờ thì chưa phải. Biết đâu một ngày nào đó, anh chàng sẽ là một tên đại gian tặc trên đất này. Tutmosis công tử vừa nói chen, vừa sửa lại bộ tóc giả trên đầu mình. Còn chàng chắc là một vũ công. Cô gái đã có phần an tâm nói. Ồ, thậm chí ta dám bảo rằng ta đã trông thấy nàng ở chợ Bipylus khi nàng khấn vái rắn thần. Hai chàng trai bật cười khoái chí. Thế thì vậy nàng là ai nào? Ramet cầm lấy tay cô gái đã rụt lại hỏi. Xin chàng chớ bạo tay như vậy. Em là Sarah, con gái của phụ thân Gedeon, quản gia điền trang này. Là người Do Thái hả? Ramet nói, mặt tối sầm lại. Thế thì đã sao? Vậy thì đã sao? Đã sao? Tutmosis thét to. Hay là đại huynh nghĩ con gái Do Thái không ngọt ngào bằng con gái Ai Cập mà? Họ chỉ là những cô gái khiêm nhường hơn và khó tính hơn, điều mà khiến cho tình yêu của họ càng đượm đà. Cô gái định bước đi, nhưng Ramet giữ lại. Đứng lại, ta thích nàng, và nàng không thể bỏ mặc chúng ta như vậy được. Tà ma ám ảnh các người rồi. Tại thung lũng này, không kẻ nào dám ăn nói với em như vậy. Sarah nổi nóng. Vì... Nàng biết không? Tutmosis cướp lời. Chàng trai này là võ quan của đội binh tăng lữ đền Ptah và là phò tá của quan vác quạt che đầu cho quan vác quạt theo hầu ngài chúa châu Habu. Là võ quan thì... Ừ thì rõ rồi. Sarah đáp, đăm chiêu nhìn Ramet. Mà có khi còn là một đại quan phải không? Cô gái nói tiếp rồi đưa tay che miệng. Ta là một cái gì đó, có điều gương mặt kiều diễm của nàng cao hơn mọi tước vị của ta. Ramet đáp, vẻ mặt đam mê. Nàng nói thử xem nào. Thình lình thái tử hỏi. Có phải các người ăn thịt bò hay không? Sarah tức khí nhìn thái tử, còn Tutmosis nói chen. Nói vậy là đại huynh không am tường phụ nữ Do Thái rồi. Cũng cần biết rằng dân Do Thái thà chết còn hơn ăn thịt lợn. Thứ mà tiểu đệ không cho là quá tồi. Nhưng các người diệt mèo có phải không? Ramet dồn ép, bóp chặt tay Sarah và nhìn thẳng vào mắt nàng. Đó là chuyện hoang đường! Chuyện hoang đường đê mạt! Tutmosis thét lên. Đại huynh có thể hỏi tiểu đệ những chuyện đại loại như vậy. Thay vì nói đại, tiểu đệ từng có trong tay 3 tình nhân là các cô nàng Do Thái. Nãy giờ... Ngươi nói thật, còn bây giờ thì điêu toa. Sarah lên tiếng. Cô gái Do Thái không bao giờ là tình nhân của bất kỳ ai cả. Cô gái nói tiếp, vẻ mặt kiêu hãnh. Ngay cả là tình nhân của phò tá của quan vác quạt che đầu ngài chúa châu Memphis à? Tutmosis hỏi với giọng giễu cợt. Ngay cả là tình nhân của quan vác quạt. Sarah do dự, xong trả lời. Ngay cả... Vậy thì có lẽ sẽ không trở thành tình nhân của chúa châu. Hai tay cô gái buông thõng xuống. Cô nàng kinh ngạc liếc nhìn lần lượt hai chàng trai, môi run lên bần bật, lệ trào hai mắt. Các người là ai vậy hả? Cô gái hỏi với vẻ sợ sệt. Từ trên đồi, các người xuống đây như những lữ khách đi kiếm nước và thức ăn. Nhưng các người lại nói năng như là các đại quan. Các người là ai hả? Khương của ngài. Cô gái nói với Rammet. Khảm Lam Ngọc, của ngài đeo chuỗi báu, mà nghe đến cả kho của ngài đại quan Srifi nhân từ cũng không có. Nàng đáp lời ta đi, nàng có thích ta không? Rammet hỏi dồn ép, rồi nắm chặt tay cô nàng, dịu dàng nhìn vào mắt nàng. Chàng đẹp như thiên thần, song em sợ chàng bởi em nào có biết chàng là ai? Hoàng Thái Tử cùng bạn đồng hành của mình chạy chừng một khắc men theo sườn đá. Mỗi lúc tiếng kèn báo động càng rõ hơn, càng hối thúc hơn. Cuối cùng thì họ đến một vị trí trên đồi, từ đó có thể quan sát cả vùng. Bên tả, đường cái quan chạy dài tít tắp. Phía sau thấy rõ mùn một thành Pibailus. Các lữ quân của Hoàng Thái Tử đang án ngữ phía ngoại ô. Và một đám mây bụi khổng lồ trên đầu đạo binh địch từ miền đông kéo về giáp chiến. Bên hữu, một hẻm núi rộng, giữa hẻm núi, lữ quân Hy Lạp đang ra sức kéo đại pháo. Cách quốc lộ không xa, hẻm núi này hòa nhập với một hẻm núi rộng hơn, chui ra từ trong lòng sa mạc. Và tại địa điểm này, một biến cố đã xảy ra. Quân lính người Hy Lạp cùng các cỗ đại pháo đứng bó tay ở gần nơi hai hẻm núi giao nhau. Còn ngay tại điểm giao nhau, nằm giữa quốc lộ và bộ tham mưu của Hoàng Thái Tử, bốn hàng quân dày đặc của một đội quân lạ đang đứng chắn đường, y như bốn hàng rào tua tủa những ngọn giáo đầy lửa. Dẫu dốc đứng, Thái Tử lao như điên, chạy về với quân lính của mình. Đến nơi, ngài Thượng Thư Bộ Binh đang đứng giữa vòng vây của đám võ quan. Chuyện gì vậy? Thái Tử thét dữ tợn. Tại sao các người thổi kèn báo động thay vì hành quân? Chúng tôi bị chặn đường rồi. Heho nói. Ai? Ai chặn? Đội quân của chúng ta bị ba lữ quân của Nitaj đột nhập từ sa mạc chặn đường. Vậy là ở đằng kia gần quốc lộ, địch quân đã án ngữ à? Dũng tướng Nitaj, bách chiến bách thắng, đang hiện diện ở đó. Có cảm giác, lúc này hoàng tử như một người điên. Miệng chàng méo sạch, mắt trợn trừng. Thái tử rút gươm, lao thẳng về phía đội quân người Hy Lạp hô to. Hỡi các chiến binh, theo ta, nghênh chiến với những kẻ dám chặn đường của ta. Hoàng Thái tử vạn tuế! Pachoco lúc này cũng tuốt gươm hô lớn. Tiến lên, hỡi con cháu của Asin! Võ tướng hô hào binh sĩ của mình. Phải cho lũ mục phu Ai Cập biết tay, chúng không được cầm chân chúng ta. Kèn xung trận nổi lên. Bốn hàng quân tuy ngắn nhưng thẳng tắp lao về phía trước, bụi cuốn đầy trời, cùng những tiếng hô tôn vinh Rammet. Mấy phút sau, đội lính người Hy Lạp đã đối đầu với các lữ quân Ai Cập, và họ có phần chần chừ. Xông lên! Thái tử gươm tuốt trần xốc tới. Chiến binh Hy Lạp hạ thấp mũi giáo. Hàng ngũ đối phương có phần nhúc nhích, tiếng sầm xì bay tới, và họ cũng hạ thấp mũi giáo. Các người là ai? Hỡi quân điên! Một tiếng hô long trời từ phía đối diện. Thái tử kế vị đây! Pachoco hô đáp. Một phút im lặng. Dẹp ngay sang hai bên. Tiếng hô như sấm đổ ban nãy lại vang lên. Hàng rào các đội quân biển biên ải từ từ dạt ra hai bên như hai cánh cổng nặng nề mở ra, và quân Hy Lạp tràn qua. Liền sau đó, một võ tướng bạc đầu đội mũ giáp vàng mang theo khí giới tiến lại gần thái tử cúi rạp người, rồi nói: "Thưa thái tử đã chiến thắng. Phải là một tướng tài thì mới phá vây bằng phương cách như vậy. Thế Ví Phỏng hôm nay phải chạm trán với lực lượng đông gấp ba thì sao?" Hê Hồ hỏi. "Chí lực còn mạnh hơn cả sức lực." Vị tướng già đáp. "Voi khỏe hơn người gấp 50 lần, nhưng phải phục tùng con người, hoặc bị tiêu diệt do bàn tay con người." Hê Hồ lắng nghe, im thin thít. Cuộc tập trận kết thúc. Hoàng Thái Tử cùng quan thượng thư và các võ tướng kéo về địa điểm các đội quân đang tụ tập ở ngoại vi Pibailus, làm lễ chào mừng các chiến binh dưới trướng của ngài Litage. Đồng thời, Thái Tử chia tay với các lữ quân của mình, lệnh cho họ hành binh về miền Đông làm nhiệm vụ và chúc họ chân cứng đá mềm. Tiếp đó, được đoàn tùy tòng đông đảo hộ tống, Thái Tử trở về Memphis bằng đường cái quan. Dân chúng vùng Goshen mặc lễ phục, tay cầm cành xanh, hoan hỉ đón chào Hoàng Thái Tử khải hoàn. Nơi con đường rẽ vào sa mạc, dân chúng thưa dần. Còn khi gần đến chỗ vì gặp bọ hung thần mà bộ tham mưu của Thái Tử phải đi vòng qua hẻm núi, thì trên quốc lộ không còn thấy một bóng người dân nào. Lúc này Ramesh ra hiệu cho Thutmosis, chỉ tay lên đồi chọc và nói: "Đệ, hãy tới đó gặp Sara, xin phục mệnh và nói với phụ thân của nàng rằng ta hiến cho người toàn bộ điền trang của ta ở ngoại ô Memphis. Xin phục lệnh. Ngày kia đại huynh ắt có nàng." Nhận lệnh xong, Thutmosis lùi về phía các đội quân đang hành quân theo sau đoàn hộ tống Thái Tử và mất hút. Tại địa điểm đối diện với hẻm núi, chỗ sáng nay các cỗ đại pháo rẽ vào, cách quốc lộ vài bước, có một cây me không to nhưng đã già. Đến đây, đội tiền quân của đoàn hộ tống Thái Tử thình lình dừng lại. "Lại gặp bọ hung thần hay sao?" Hoàng Thái Tử nhếch miệng cười hỏi quan thượng thư. "Để xem." Hê Hồ đáp. Họ nhìn thấy trên cây me nhỏ một người ở trần treo cổ. "Thế này nghĩa là thế nào?" Thái Tử xúc động hỏi. Các võ quan tùy tòng chạy lại chỗ cây me và quay lại tâu rằng xác treo trên cây chính là lão nông bị quân lính lấp kênh bữa nọ. "Treo cổ là phải." Yumana đứng giữa đám võ quan nói to. "Các người có tin rằng tên nô lệ khốn kiếp này dám giữ chặt chân ngài thượng thư?" Nghe vậy, Thái Tử dừng ngựa. Chàng xuống ngựa rồi đi lại chỗ cây me chết người. Đầu lão nông bị treo ngửa về phía trước, miệng há hốc, lòng bàn tay hướng về phía người đang đứng xem, đôi mắt trợn trừng đầy sợ hãi. Nhìn lão tựa hồ một người đang muốn nói điều gì, nhưng đã cạn giọng. "Một con người bất hạnh." Thái Tử thở dài tỏ lòng thương cảm. Quay về chỗ đoàn hộ tống, Thái Tử ra lệnh kể lại cho chàng nghe chuyện gì đã xảy ra với lão nông. Sau đó, chàng đi trong lặng im một hồi lâu. Hình ảnh người nông dân tự treo cổ cứ hiện ra trước mắt Thái Tử. Lòng chàng day dứt khi nghĩ rằng người nô lệ khốn khổ này đã chịu quá nhiều oan ức nhục nhã. Nỗi nhục lớn lao đến nỗi ngay cả chàng, một người con và hoàng tử kế vị Pharaon, cũng nhức nhối cõi lòng. Trời nóng như thiêu như đốt, bụi làm khô khốc hai môi, bụi chui vào mắt người và súc vật. Đoàn quân dừng lại nghỉ chân chốc lát. cùng lúc Nitazơ kết thúc cuộc trò chuyện với quan thượng thư. Các võ quan của tôi, viên tướng già nói, không nhìn xuống dưới chân mình mà hướng về phía trước. Có lẽ vì vậy mà không bao giờ tôi bị đối phương gây bất ngờ. Nói vậy là ngài đã nhắc nhở tôi, thưa tướng quân, cần phải thanh toán một vài món nợ. Hego đáp và lệnh tập hợp tất cả các võ quan cùng binh sĩ dưới quyền. Còn bây giờ, thượng thư nói, triệu ngay Yumbana lại đây. Viên võ quan, người đeo đầy bùa xuất hiện ngay tức khắc, cứ như là đã từ lâu gã đã đợi lệnh này. Nỗi mừng hiện rõ trên gương mặt Yumbana và sự khiêm nhường cũng không kìm nổi. Yumbana đến trước mặt mình hên khô lên tiếng. Theo ý nguyện của đức vua và cùng với việc hoàn tất cuộc tập trận, binh quyền tối cao lại trao vào tay ta. Các võ quan binh lính có mặt cúi đầu. Ta dùng quyền bính này chỉ nhằm phụng sự công lý. Các võ quan nhìn nhau. Yumbana, thượng thư nói tiếp, ta biết nhà ngươi là một võ quan mẫn cán. Miệng ngài vừa phán một sự thật, bẩm ngài thượng thư, Yumbana đáp. Như cây cọ chờ xương trời, thượng hạ luôn chờ lệnh thượng cấp. Khi không nhận được mệnh lệnh của ngài, thuộc hạ như một kẻ đơn côi trên sa mạc đang tìm đường. Các võ quan thân mình đầy sẹo của tướng Nitazơ lấy làm ngạc nhiên. Khi nghe những lời nói trôi chảy từ miệng Yumbana, họ nghĩ bụng. Thằng cha này rồi sẽ đè đầu cưỡi cổ người khác cho mà xem. Yumbana này, thượng thư nói, nhà ngươi chẳng những mẫn cán mà còn ngoan đạo. Chẳng những ngoan đạo mà còn tỉnh như chú cò quăm lội nước. Các vị thần linh ấy, cũng đã ban cho nhà ngươi đại phước, tính cẩn trọng của loài rắn và đôi mắt tinh tường của chim kền kền. Một sự thật trong lành đang chảy từ miệng ngài thượng thư. Yumbana cướp lời. Ví thử không được ban phát đôi mắt khác thường thì chắc thuộc hạ đã chẳng mục kích hai bọ hung thần. Đúng, thượng thư ngắt lời. Và có lẽ nhà ngươi đã không cứu được bộ tham mưu của chúng ta khỏi hành vi phạm thánh. Vì hành động đó, hành động xứng đáng là một người Ai Cập ngoan đạo bậc nhất, đã ban cho nhà ngươi.